Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 663, tiến vào thiên giới xem cuộc chiến đài. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Trần Trường Hà lại không có lại để ý tới những thứ kia, các tu sĩ thở dài thở ngắn. Thân hình động một cái, đã là dẫn đầu hóa thành một đạo quang hồng, trực tiếp vọt vào kia thất thải cảnh đẹp trong tranh bên trong. Sau lưng hắn, thượng quan đại trường lão đám người, cũng là theo sát phía sau. Hiu hiu, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa tiếng xé gió. Vào thời khắc này đột nhiên vang dội lên, chỉ thấy kia to lớn huyền linh cốc bên trong, hạo hạo đáng đáng bóng người, giống như châu chấu như vậy phóng lên cao, cuối cùng tất cả đều là tràn vào kia thất thải cảnh đẹp trong tranh bên trong. Ở đó huyền châu đế đô vòng ngoài trên ngọn núi, A Linh, Tả Đạo Chân, Hoa Nguyệt, Hạc Vũ đám người. Xa xa nhìn kia giữa không trung thất thải cảnh đẹp trong tranh, chính là hơi có chút do dự. A Linh tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem một chút đi, ta cũng rất muốn biết Tuệ Minh bây giờ bọn họ kết quả thế nào. Hoa Nguyệt chớp thanh tú đẹp đẽ hai mắt, nhẹ nhàng lôi kéo A Linh vạt áo, chậm rãi nói. Nghe vậy A Linh mắt đẹp nhất thời khều một cái, sau đó liền có chút một suy tư, nói, được rồi, các ngươi đã đều muốn nhìn lời nói, ta đây liền mang bọn ngươi đi nhìn một chút đi. Nói chuyện lúc, nàng chuyển biến tốt khẽ che miệng cười trộm Hoa Nguyệt, nhất thời mặt đẹp đỏ bừng hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Cô nàng này, lại dám bắt nàng làm trò cười, thật là to gan lớn mật, bất quá, nàng vẫn là không có trách cứ. Khẽ mỉm cười, kéo Hoa Nguyệt tùm bàn tay trắng nõn, đó là trực tiếp hóa thành một đạo quang hồng, trực tiếp nhô lên, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Nghe vậy Tả Đạo Chân cũng là mỉm cười nói, bây giờ hắn đã là độ kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Dựa theo quy tắc là hoàn toàn có thể lên trước xem, nhưng là ta cùng với Hoa Nguyệt cảnh giới đều là không có đi đến động hư, khoảng cách động hư còn có một tuyến khoảng cách, này có thể tốt như vậy? Hạc Vũ nhìn Tả Đạo Chân nhẹ nhàng nói, không việc gì, Trần Trường Hà Trần tiên sư chỉ là lo lắng vạn nhất gặp phải nguy hiểm, cảnh giới bên dưới tu sĩ không cách nào tự vệ, mặc dù nơi đó có thượng quan huynh phụ trách kiểm tra, bất quá tổng hội cho ta một ít mặt mũi, không có vấn đề gì. Tả Đạo Chân rảo hoạt hướng Hạc Vũ khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, được, bổn tông chủ liền nghe Tả Đạo Chân thừa tướng. Hạc Vũ do dự một chút, rốt cục vẫn phải nghĩ nữ tình chiến thắng lý trí, khẽ cắn răng, gật đầu nói, đi. Tả Đạo Chân vung tay lên, đã là dẫn đầu nhô lên. Hạc Vũ cũng là nghiêng ôm tỷ bà, lập tức đuổi theo kịp, hai người hóa thành lưỡng đạo nghiêu quang, trong nháy mắt đó là tiến vào thất thải cảnh đẹp trong tranh bên trong. Khi tiến vào cảnh đẹp trong tranh bên trong lối đi sau đó, Hoa Nguyệt, Hạc Vũ bọn họ cũng là nhất thời cảm giác, trong lúc này bộ cuồng bạo không gian ba động, chói mắt thất thải quang mang, tràn đầy con mắt, khiến cho các nàng nhất thời cảm giác từng trận mê muội. Bất quá, vạn hạnh là, loại này cuồng bạo cảm giác tráng váng, chỉ là kéo dài chốc lát, trước mắt thất thải quang mang, đó là dần dần biến mất. Ngay sau đó, các nàng cảnh sắc trước mắt, liền bắt đầu một chút xíu biến hóa, khiến cho miệng của các nàng, cũng là không khỏi một chút xíu mở to, xuất hiện ở trước mặt các nàng. Là một mảnh tràn đầy kim sắc quang mang bát ngát đại địa. Mà giờ khắc này mảnh này đại địa trong thiên địa, cơ hồ là hoàn toàn bị kinh thiên như vậy tiếng huyên náo thật sự hoàn toàn tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy, linh lực học viện bên trong, biển người cơ hồ là trông không đến cuối. Ở đó xa xa trong cao không, đồng dạng là có từng đạo vòng xoáy lối đi. Bất quá, đều là có kim sắc, mà ở kia vòng xoáy màu vàng óng bên trong, từng cái huyền diệu họa quyền, bao quanh từng cái thon dài bóng người, nhìn trên người bọn họ quần áo. Hiển nhiên, là thiên giới bên trong, cần phải tham gia đan thanh cuộc so tài còn lại học viện học viên. Bọn họ cũng là minh bạch. Giờ phút này, thiên giới các đại học viện học viên đều là bị trực tiếp truyền tống, tiến vào kia trung ương vị trí dự thi sân, bắt đầu tham gia cuộc so tài đấu vòng loại. Biển người cuồn cuộn, bất quá nhưng là phân biệt rõ ràng. Từng cái học viện học viên đều là hội tụ ở một cái khu vực, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ đồ sộ. Loại này cực kỳ rộng lớn chiến trận cũng là để cho Hoa Nguyệt cùng Hạc Vũ bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu sau, Phương mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt bắt đầu chuyển hướng ngay phía trước. Nơi đó, có một tòa lớn vô cùng màu xanh thạch đài, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thạch đài chung quanh, có kim sắc quang mang bao phủ tới, đem vòng ngoài xem cuộc chiến khu cùng bên trong trận đấu khu vực hoàn toàn ngăn ra. Hiu, hiu, mà ngay tại giữa thiên địa này, bị khủng bố biển người lấp đầy lúc, kia màu xanh thạch đài bên ngoài, cũng là đột nhiên có vô số đạo họa quyền, lần nữa từ trên trời hạ xuống. Ngay sau đó, họa quyền dần dần hư đạm, lộ ra từng nhánh đủ loại trang phục ăn mặc họa đạo đoàn đội. Những thứ này họa đạo đoàn đội toàn bộ đều là tham gia thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Hơn nữa vừa mới thông qua chọn, tiến vào đấu vòng loại họa đạo đoàn đội, vô số đạo ánh mắt đều là đồng loạt bắn về phía những học viên này. Kia từng cái trong ánh mắt đều là tràn đầy khâm phục, bất luận bọn họ có phải hay không là chính mình học viện cùng tông môn học viên. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là vì mỗi người học viện cùng tông môn mà ra chiến, đáng giá tôn kính. Đồng, trong hư không, một đạo cực kỳ liệu lượng tiếng chuông vang đột nhiên vang dội lên. Lần này, cơ hồ người sở hữu ánh mắt đều là có chút hiện lên nóng bỏng, trực tiếp nhìn về phía kia lớn vô cùng màu xanh trận đấu đài vị trí. Nơi đó Bắt đầu có cực kỳ kim quang óng ánh, chậm rãi nở rộ, đầy trời huyên náo tiếng, đều là vào thời khắc này đột nhiên yên tĩnh lại. Người sở hữu ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn thanh thạch đài khu vực trung ương. Bởi vì bọn họ biết, tiếp theo hiện thân, đó là lần này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, trực tiếp vượt qua chọn cùng đấu vòng loại, tấn nhập cuối cùng trận chung kết 6 chi mạnh nhất đội ngũ. Màu xanh to lớn chiến đài giống như tiên đế hạ xuống nơi một dạng nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Ở đó trên chiến đài không, uy phong quyển tích đến trắng tinh tàn vân, phảng phất như là liên miên chất tuyết một dạng trực tiếp bao phủ thiên địa. Rộng lớn đại khí, ở đó cực kỳ bát ngát chiến đài bốn phía chính là bị phân biệt rõ ràng các đại thiên giới học viện chiếm cứ. Tối om om biển người trực tiếp chất đầy bốn phía không trung, một mực nha trùng điệp đến cuối tầm mắt. Những thứ này đến từ thiên giới các đại học viện tân sinh, đều là thuộc về bổn viện chỗ khu vực, bị từng đạo màu sắc khác nhau nhàn nhạt màn hào quang bao phủ, trực tiếp đưa bọn họ với nhau đều là rõ ràng ngăn ra. Dù sao, tới nơi này nhân, thật sự là quá nhiều. Vạn nhất đến thời điểm trận đấu mở một cái, có chút tuổi trẻ khí thịnh bọn tiểu tử, nếu như tâm tình quá mức kích động lời nói, rất có thể sẽ bùng nổ một trận cực kỳ hỗn loạn đại chiến. Loại này kỳ lạ sự tình, ở phía trước mấy giới thiên giới đan thanh cuộc so tài bên trong, cũng là xuất hiện qua, cho nên bây giờ thiên giới ngự họa các cũng là lựa chọn tương đối hoàn mỹ đề phòng các biện pháp. Mà giờ khắc này, mảnh không gian này bên trong toàn bộ tầm mắt là đều là đồng loạt hội tụ đến rồi màu xanh chiến đài trung ương. Nơi đó, giờ phút này lại có đậm đà kim sắc quang mang, lần nữa rũng động lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.